Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Định Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Kể Chuyện Tới Ngày Hôm Nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với tập số 3 của bộ truyện Bệnh viện Đồng Hoa, một bộ truyện rất là ly kỳ, hấp dẫn, rất là phiêu lưu. Thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi sẽ phát hành tập cuối của bộ truyện Đất Độc của tác giả Phạm Đức Minh do MC Ngọc Lâm diễn đọc. Còn trên kênh Hẻm Tâm Linh, thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cho ra mắt cái bộ phim ngắn có tựa đề là Sợi Duyên Âm do MC Ngọc Lâm viết kịch bản cũng như là đạo diễn cái bộ phim đó. Rất mong quý vị là chào đón cũng như là đồng hành của chúng tôi đi đến một cái sản phẩm mới mà chúng tôi đã có dịp để ra mắt quý vị trong thời gian vừa qua. Trước mắt thì những cái video ngắn về phim đó thì thưa quý vị là chúng tôi đang cố gắng để cải thiện dần về chất lượng nội dung, chất lượng hình ảnh cũng như là khâu hậu kỳ kỹ thuật. Đó cũng là một cái sản phẩm mới đối với chúng tôi, thì chắc hẳn là trong cái thời gian đầu sẽ có rất nhiều những cái thiếu sót, và rất mong quý vị là bỏ qua cũng như là tiếp tục đồng hành và đón nhận chúng tôi nhiều hơn nữa. Cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của quý vị trong nhiều năm vừa qua đã dành cho chúng tôi. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 3 bộ truyện Bệnh viện Đồng Hoa qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Bệnh viện Đồng Hoa của tác giả Nam Lang Yếu Giảm Phì qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập 3. Lộ Hà chưa kịp hưng phấn, Tôn Chính đã có chút lo lắng nhìn Lộ Hà. Anh còn có thể đi được sao? Tôn Chính có thể cảm nhận được sức nặng của Lộ Hà trên người của mình, không khỏi hỏi hắn. Lộ Hà thử giật giật chân, nhếch môi rồi nói: còn có thể. Một bàn tay Lộ Hà khoát lên vai của Tôn Chính, tay kia chống lên bức tường, chậm rãi đứng dậy. Đứng được một nửa chân liền run rẩy, tiếp theo liền mềm nhũn ngã xuống. Cũng may lúc đó Tôn Chính nhanh tay đem hắn đỡ lên, mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Lộ Hà không có ủ rũ, ngược lại còn nở một nụ cười: tôi nhẹ lắm phải không? Tôn Chính cắn răng không để ý tới hắn: chúng ta phải tìm một nơi đem vết thương này xử lý đã. Lộ Hà đè tay của cậu lại rồi nói: không vội, tôi có thể đi được, chúng ta đến văn phòng của Lưu Quần Phương đi. Văn phòng của Lưu Quần Phương nằm ở đâu? Tôi cũng không biết là phòng nào, chúng ta xem bản đồ đã. Lộ Hà cố gắng làm cho mình đứng vững, thong thả di động cái chân bị bỏng đó. Vừa nói Lộ Hà liền duỗi tay sờ soạng trước ngực của Tôn Chính. Tôn Chính ba một tiếng đánh cánh tay của hắn, trong bóng tối không thể nhìn thấy biểu tình, lại nghe có chút oán giận: anh sợ gì đó? Sợ một chút thì có sao đâu, cũng đâu phải là nữ nhân. Lộ Hà có chút buồn cười, lấy món đồ vừa lấy ra vỗ vào người của Tôn Chính: tôi sợ là cuốn sổ ghi chép đó, cậu làm gì mẫn cảm dữ vậy? Tôn Chính lập tức im lặng. Một lát sau chỉ thấy một ngọn đèn nhỏ sáng lên rồi lan dần ra, cậu vẫn rất phối hợp mở đèn pin. Lộ Hà một tay cầm cuốn sổ ghi chép, cố sức mở ra, vừa định thả cánh tay đang vịn trên tường xuống, cả người liền dựa vào lưng của Tôn Chính. Liền thấy Tôn Chính lảo đảo một chút, anh than vãn thở một câu: thư sinh văn nhược. Rồi cứng rắn đem cuốn sổ nhét vào tay của Tôn Chính, đoạn lấy đèn pin đặt cầm trên vai của Tôn Chính rồi nói: tôi chiếu, cậu thử xem đi, có ghi chép nào ghi về phương diện này không? Tôn Chính bị cọ đến cả người không được tự nhiên, giật giật vai lẩm bẩm mở cuốn sổ. Mà nhạt đèn pin chiếu sáng một góc nhỏ bức tường, ở hành lang hẹp dài lộ ra ánh sáng mỏng manh. Bóng dáng của hai người tựa vào nhau in trên tường, thập phần thân mật nhau dựa vào trong một màn đêm âm trầm, nhưng cũng lộ ra một phần lo lắng. Từ từ. Lộ Hà đánh gãy hành động của Tôn Chính: tôi nhớ ra rồi. Cái gì? Tôn Chính nghi hoặc quay đầu, lại bắt gặp sườn mặt của Lộ Hà phóng đại, vì dựa quá gần còn có một tầng mồ hôi mỏng, lại vội vàng cúi đầu. Lộ Hà không chú ý tới, cậu tự biên tự diễn: tôi nhớ khi cậu tôi mời đến đây để điều tra có nhắc tới, nếu mà trong quá trình điều tra có nghi vấn gì, có thể đến phòng hồ sơ lầu 3, nơi đó có rất nhiều tư liệu trước kia được lưu lại.

Con có nhớ lần ông đi giang tây thật lâu, không có đến sinh nhật 10 tuổi của con chứ? Mất tích, còn có một người lúc này đang ở trong bệnh viện tâm thần. Ông đã khuyên con đã quên sao? Công việc của con là do mẹ con giới thiệu. Con nhớ con lần đầu tiên cầm lương tiền trở về, cao hứng phấn chấn. Thật có lỗi, ra ra khi đó tạt cho con một gáo nức lạnh. Ông nói con trên người âm khí trầm trọng, gặp phải hung thần, trước đó không thể tiếp tục ở lại, kêu con mau từ chức đổi công việc. Kết quả tiết âm lịch năm đó, con không về đến nhà của ra xa ăn tất niên. Nghe mẹ con miêu tả qua bệnh viện Đồng Hoa đó, ông thực xác định con không nên làm việc ở đó. Con còn nhớ ở thành phố phía nam có một lò gạch bị bỏ hoang sao? Lúc trước con hỏi ông, dì Trương nhà bên cạnh mất tích ở đâu? Ông đã chỉ vào lò gạch đó, nói gì ở đấy? Thế mà con về nói cho mẹ, liền bị mẹ đánh cho một trận. Ở mỗi một nơi trong thành thị đều có một địa phương tụ tập bọn chúng. Những tội ác đường sinh ra sẽ chạy về nơi đó, tầm bổ cho nó. Có rất nhiều người không cẩn thận lạc vào, cứ như vậy bị nó nuốt chừng, vĩnh viễn bị chôn vùi. Công việc của Gia Gia chính là cứu những con người có cơ hội thoát ra. Con không cần vội, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Gia Gia đã phái một người đến giúp đỡ con. Đại khái là qua vài ngày hắn sẽ đến. Tên hắn là Lộ Hiểu Vân. Năm nay 25 tuổi, dáng người cao gầy. Đến lúc đó cũng phiền con hỗ trợ an bài một chút. Gia Gia cùng nó đấu nhiều năm như vậy, hiện tại mới biết được Gia Gia sai lầm rồi. Lưu Mục Nhiên, ngày 10 tháng 4 năm 2001. Lộ Hà xem xong bức thư, tự hồ cũng quên Tôn Chính tồn tại, thì thào nói: Anh Hai, suốt cuộc cũng có tin tức của anh. Cái gì ạ? À? Tôn Chính há miệng lớn: Anh nói cái gì? Lộ Hà lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của cậu, giật mình tay giấu kia tờ, tay giấu đi tờ giấy kia rồi nói: Lộ Hiểu Vân chính là anh của tôi. Anh Hai của anh? Tôn Chính không kịp phản ứng. Anh Hai anh tại sao lại có quan hệ với ông của Lưu Quẩn Phương chứ? Lộ Hà không những có trực tiếp trả lời vấn đề của cậu, trên cái mặt mang theo một ít sùng bái nói: Anh tôi là chuyên nghiệp, tôi chỉ là một tên vô danh, cái gì cũng không biết. Hiện tại cuối cùng tôi cũng tìm được tin tức của anh ấy. Anh Hai của anh giống ông của cô ấy biết được chuyện này? Có thể nói là như vậy. Năm một anh ấy đột nhiên nói là muốn đi công tác xa, thu dọn đồ đạc liền rời đi. Mấy tháng trước còn có thể thu hoạch được tin tức báo bình an hay gì đó, nhưng mà đến năm 2 thì không có tin tức nào nữa cả. Bởi vì trước kia từng có tình huống như vậy, chúng tôi từ đầu không có để ý, nhưng mà qua thật lâu một chút tin tức cũng không có. Chúng tôi không biết anh ấy đi đâu, bắt đầu sốt ruột đi tìm, tìm đến nhiều năm như vậy. Nhưng mà không phải anh nói rằng cậu của anh mời đến cho nên mới đến sao? Tôn Chính đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Anh gạt tôi, anh căn bản không phải là người nhà của ông chủ gì cả. Anh tới đây là để tìm anh Hai. Lộ Hà lộ ra một cái biểu tình không nề hà. Nhưng quả thật tôi có đến gặp viện trưởng hỏi thăm tin tức của anh Hai. Cậu xem, tháng trước tôi đột nhiên nhận được địa chỉ này, cũng không biết là ai gửi tới. Hắn vừa nói vừa lục lọi bên trong quần áo. Lúc nãy tại căn phòng kia tôi cứ nghĩ là mình đã chết, tôi còn muốn đưa cái này cho cậu. Tôn Chính giận dữ ngắt lời của hắn. Chìa khóa hắn vừa lấy ra một lần nữa rớt xuống. Cho nên là từ đầu anh đã có mục đích gạt tôi theo anh để tìm kiếm. Như vậy chúng ta gặp phải cái địa phương quỷ quái này cũng đã nằm trong dự tính của anh. Lộ Hà cúi xuống cười khổ nhặt chìa khóa rồi nói: Không phải, tôi cũng không nghĩ tới. Tôn Chính hùng hằng theo dõi hắn, ông ngực không nói lời nào. Lộ Hà áy náy nhìn Tôn Chính, không biết nói gì cho tốt. Trầm mặc một lúc lâu lại ngơ ngác đưa qua cái bánh bao trong tay: Nè, cậu vẫn nên ăn chút gì đó. Tôn Chính liếc hắn một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Từ từ đã Chính, cậu muốn đi đâu? Lộ Hà quá sợ hãi lại không đứng lên được, giữ chặt Tôn Chính: Tôi không thể đi theo con đường của anh, tôi muốn tự mình tìm đường đi. Tôn Chính một bên lớn tiếng nói xong, một bên đi tới cửa. Cậu vừa đi tới cửa đột nhiên cảm thấy dưới chân của mình dính dính, cúi đầu lấy đèn pin chiếu xuống. Chờ đã, cậu đã quên vật ngoài kia rồi sao? Lộ Hà sốt ruột kêu lên. Lộ Hà từ xa nhìn cậu,

tóc đều hất ra phía sau chỉnh tề ngay ngắn. Nhìn mặt cô toát ra một loại tự tin khi mà đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên. Lộ Hà xem công tác chứng minh cô gái đó có một khuôn mặt thanh tú này hẳn là Lưu Quận Phương. Cậu nhóc bên cạnh cô ấy trên gương mặt tròn trịa và một đôi mắt sáng ngời như là ánh mặt trời, mái tóc ngắn mềm mại lại đen tuyền, miệng cười theo một chút trẻ con kiêu ngạo còn có chút khinh thường. Lộ Hà đặt tấm ảnh lật sang đằng sau, phát hiện sau lưng còn viết một dòng chữ siêu vẹo: "Dì Quần Phương ơi, kêu bác sĩ Nghiêm và Kỳ Quái thúc thúc đến thăm con đi." Ngôn ngữ thập phần bá đạo lại mang theo một ít làm nũng, theo xưng hô chắc là đứa nhóc kia viết. Bác sĩ Nghiêm và Kỳ Quái thúc thúc, có thể bị xem là một kỳ quái thúc thúc, Lộ Hà trực tiếp liên tưởng đến anh hai của mình, Lộ Hiểu Vân. Nếu thật là Lộ Hiểu Vân, như vậy anh hai quả thật đã đến bệnh viện này, gặp được Lưu Quần Phương. Không chỉ có như vậy mà còn ở lại đây một quãng thời gian dài, còn nhận thức được cậu nhóc kia. Bất quá bác sĩ Nghiêm, Lộ Hà chụp đống tư liệu kia lật lại, nhưng không có tư liệu của ai họ Nghiêm. Nói một cách khác, bác sĩ này vẫn còn ở đây làm việc, hoặc là đã rời cương vị, nhưng tư liệu đã bị lấy mất. Tính cách đa nghi của Lộ Hà khiến hắn có rất nhiều phỏng đoán. Có khi nào bác sĩ Nghiêm chính là người đã lấy đi mấy tư liệu này không? Tôn Chính đang cảm thấy rất lạnh, lạnh đến khiến cho cậu lập tức mở mắt. Thật tối, đây là nơi nào? Vừa rồi trong đầu của cậu hiện lên một gương mặt cùng với ánh mắt đó. Không, không có khả năng. Cậu dùng cánh tay cứng nhắc vỗ vào mặt của mình, thẳng đến cảm giác cảm nhận được rất sâu sắc rằng mình không phải nằm mơ. Nhưng mà... Cậu chậm rãi ngồi dậy, bóng đêm hoàn toàn bao phủ lấy cậu, áp bức đến cơ hồ không thở nổi. Cậu đột nhiên nhớ tới rằng trong tay của mình vẫn còn cầm một cây đèn pin. Ánh sáng duy nhất liền hiện ra, sáng ngời trong nháy mắt làm cho cậu có chút không thích ứng. Tôn Chính khó chịu nhắm mắt lại, một lúc sau mới có thể miễn cưỡng nhìn tình hình xuống xung quanh. Đây là một cái hành lang, hai bên tràn ngập sương mù, ánh sáng giống như là tùy thời đều có thể bị hắc ám ăn mòn. Cậu kinh ngạc đứng lên, không biết từ đâu truyền đến gió lạnh theo ống quần chạy dọc sống lưng, lại đến lưng của cậu xuất ra một tầng mồ hôi. Cậu thậm chí là không dám bước chân. Không có tiếng, Lộ Hà tự nhiên vui cười. Giờ phút này cậu chỉ cảm thấy sợ hãi trước hoàn cảnh xa lạ quỷ dị này. Ánh sáng của đèn pin chiếu đến hành lang sâu kín, chiếu đến một nơi hình như là cuối hành lang. Cuối hành lang là cái gì? Một cầu thang thông đạo đến nơi nào đó, hay là quẹo đến một hành lang dài đằng đẵng khác? Cậu không biết do lạnh hay sợ hãi, không có tự chủ được dùng mình một cái. Sau lưng là cái gì? Cậu vẫn chưa dám quay đầu. Lộ Hà nói đừng quay đầu lại, nó chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong cậu mà thôi. Nhưng càng muốn như vậy lại nhìn không được mà quay đầu. Cậu đột nhiên nghe thấy một âm thanh tất tốt từ sau lưng chuyển đến, giống như là âm thanh ai đó chậm rãi đi đến, lại giống như có người nào đó đang đập cửa. Là cái gì? Cậu khẩn trương thầm nghĩ, biết đâu chỉ là ảo giác. Một cơn gió lạnh xuyên vào thân cậu lan tràn khắp tứ chi, giống như là bị thúc đẩy bước chân về phía trước. Một bước rồi hai bước, cậu ngạc nhiên chính mình bước không hề tạo ra tiếng động. Ánh sáng của chiếc đèn pin chiếu vào bức tường kia càng ngày càng lớn. Cậu lần đầu cảm thấy nếu mà Lộ Hà ở đây thì thật tốt. Bỗng nhiên cậu dừng bước, bởi vì đã đến cuối hành lang không hề có cầu thang cũng chẳng có góc quẹo. Chỉ có một cánh cửa. Cậu nhìn cánh cửa đó, không tự chủ được mà lùi lại phía sau. Cánh cửa thực cũ nát, ngay cả nắm cũng đã bị rỉ sét. Cái này cơ hồ không dùng niên đại xây dựng của bệnh viện Đồng Hoa. Trên cửa loang lổ vết máu đỏ sậm như là lũ kiến bò khắp nơi, chỗ nào cũng giống như từ bên trong chảy ra, từng giọt rơi xuống. Trừ bỏ hết vết máu còn vô số vết cào, không biết có do thứ gì lưu lại. Thật sâu và nhợt nhạt, cái dài cái ngắn. Không biết tâm lý của người đó lúc ấy thế nào, để lại vô số dấu vết. Nếu mà nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện ra vết móng tay. Nhưng người nọ chắc dùng rất nhiều sức mới có thể làm cho vết móng tay khắc sâu trên cánh cửa gỗ lâu năm như vậy. Trên khung cửa là dây tơ hồng đủ loại màu sắc. Không biết tơ hồng xuất hiện từ đâu,

dấu gạch chéo màu đỏ đó có ý nghĩa gì. Cậu lập tức nhớ đến, hình như đã từng có nói qua là những nơi không tốt. Không tốt, thế nào mới là không tốt? Cậu đứng đây cũng đã lâu, tại sao bỗng nhiên xuất hiện một căn phòng phẫu thuật? Nhìn nắm cửa đó, hình như cũng đã rất cũ. Cậu bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mặc kệ nó xấu thế nào, cậu phải lập tức rời khỏi chỗ này, tìm được nơi an toàn tiếp theo. Cậu nhanh chóng nhìn thoáng qua bản đồ. Lầu 3 chỉ còn một chỗ an toàn, đó là phòng khám ngoại khoa tầng 3. Cậu đại khái nhớ vị trí của nó, cố lấy dũng khí để chiếu xuống đất. Kỳ quái là vết máu ác mộng trên kia đã không thấy, nó sàn sạt đi trên tường cũng không có. Không có thời gian tự hỏi nó có xuất hiện hay không, Tuần Chính đem bản đồ cất vào trong túi, liền hướng phòng khám ngoại khoa 3 chạy đến. Đèn pin quang xác định chỗ của cậu, thoát ra khỏi căn phòng phẫu thuật đỏ thẫm kia, cậu thở nhẹ một hơi duỗi tay mở cửa. Giống như kỳ quái, giống như là bị điện giật vậy đó. Nhưng mà cậu không có chút do dự, cầm lấy nắm cửa mở ra, cậu liền đi vào một nơi để bóng tối khác. Lấy đèn pin quét xung quanh phòng khám ngoại khoa 3, tâm lý của Tôn Chính có chút không xác định. Phòng khám ngoại trừ có một số thiết bị, bản công tác giá sách, cậu cũng không có thấy những vật che đậy như là Lộ Hà đã nói, có thể cản trở những thứ đó. Vậy nơi này vì sao lại an toàn? Bởi vì sai lầm nhất thời mà đi vào khoa đông y, cảm giác lửa thiêu đốt vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của cậu. Lộ Hà còn nhắc tới gì nữa không? Lộ Hà bây giờ như thế nào? Một mình hắn ở trong phòng hồ sơ, chân lại không đi được. Phát hiện mình lại suy nghĩ đến Lộ Hà, cậu vỗ đầu mình phải tập trung tinh thần. Trước tìm hiểu thử xem chuyện cánh cửa kia đi. Cậu tự nhủ kéo ghế ngồi xuống lại mở bản đồ. Lúc này cậu rất tỉ mỉ trên bản đồ, cũng không phát hiện ra lầu chính của bệnh viện Đồng Hoa có cùng kết cấu với cái hành lang kia. Lầu chính của Đồng Hoa ở cuối mỗi hành lang đều có một căn phòng. Tỷ như là cuối hành lang lầu 3 là căn phòng giải phẫu và bên kia là phòng hồ sơ, trong đó một bên là nhà vệ sinh. Nhưng mà từ trên bản đồ cho thấy không có hành lang nào phía cuối là tường, cũng không có căn phòng nào kỳ quái như vậy. Vậy thì nơi vừa rồi rốt cuộc là địa phương quỷ quái nào? Có lẽ là một giấc mơ hoặc là một loại ảo giác. Có lẽ do hỗn loạn, kỳ thật cậu vẫn ở tầng 3. Về phần tại sao lại đến được một hành lang khác, có thể là do quá hoảng loạn chạy đến. Tuy biết rằng loại lý do này rất hoang đường, nhưng khi đó tối như vậy, chạy loạn một hồi lại đến không chừng, Tôn Chính tạm thời thuyết phục mình như vậy. Cậu xem lại ghi chép, biết đâu bên trong có những chuyện liên quan đến nó. Cậu liền lấy ra hồ sơ ghi chép. Toàn bộ sự tình vẫn theo vết máu ở tầng 3 kia bắt đầu. Ghi chép về tầng 3 rất dễ tìm, nhưng mà cậu trước tiên vẫn tìm từ năm 99 cho đến năm 2002. Tìm kiếm xem ở trên giấy có mấy từ mấu chốt như là tầng 3, dấu vân vân. Trên đó cậu vẫn dừng lại vài lần, nhưng mà mỗi lần đều thất vọng phát hiện ra chủ đề không phải về vật đó ở tầng 3 Đồng Hoa. Thật vất vả mới từ sau ghi chép của Lý Đình tìm được vài tờ, tìm được một phần thoạt nhìn có liên quan đến những thứ như là tầng 3, dấu. Chưa viết rõ ràng tinh tế, hình như là của một người có học thức cao. Cậu chú ý người ghi lại: Nghiêm Ương, bác sĩ thực tập, năm 2001-2002. Ghi chép chuyện bí ẩn tại bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002. Người ghi nhận: Nghiêm Ương, bác sĩ thực tập, năm 2001-2002. Sư Huỳnh đi trước nói với tôi, bác sĩ thực tập bây giờ rất khó khăn. Bác sĩ không xem người là bác sĩ, cái gì cũng kêu người làm, bệnh nhân coi ngươi là bác sĩ, chuyện gì cũng đổ lên đầu của ngươi, bị ép buộc như vậy, không làm cũng không được. Đến Đồng Hoa còn phải viết cái ghi chép kỳ quái này, ai nói bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng cỡ nào, vừa mới báo danh mấy chị y tá ở tầng 1, liền vui vẻ hớn hở chạy đến xem, ném cho tôi một cuốn tập gì đó rồi nói: Tiểu Nghiêm, cậu mới tới thực tập hả? Sinh viên có tri thức ngoại khoa, kiến thức lại rộng rãi, vậy cái này giao cho cậu viết. Tôi lật mấy tờ, đùa kiểu gì đây, dám chó không kêu. Học sinh sinh viên đã không còn thèm sợ mấy cái ngưu quỷ xà thần này nữa. Nhưng mà mấy chuyện ma quỷ này nếu hay, tôi có thể nghe, càng làm cho người ta sợ càng tốt. Nhưng kể không tốt lại không ăn khớp thì không có ý nghĩa gì cả. Ở đại học chúng tôi chuyện ma thì nhiều lắm, cừu như cừu chi. Sớm đã có một chuyên môn nghiên cứu những chuyện này. Đầu tiên là ảnh quỷ. Được rồi, câu chuyện đầu tiên rất có thể sẽ thêm mắm thêm muối, sẽ có chút bí ẩn kỳ quái đủ thể loại. Đó là một bệnh viện một tháng trước. Mấy ngày đó mưa không ngừng. Mưa không lớn nhưng mà cứ kéo dài tới mấy ngày. Mấy người ở bệnh viện đều bị ướt. Ở lầu chính cũng không biết là có bao nhiêu người bị trượt chân. Ngay tại chỗ băng bó cũng rất tiện. Buổi sáng hôm đó trời vẫn mưa rào. Bệnh viện cũng như trước người đến người đi. Tôi đóng dù đi đến phòng khám ngoại khoa. Trên hành lang tất cả đều có dấu chân to nhỏ. Một mặt cẩn thận bước đi, một mặt hướng đến phòng khám ngoại khoa đó. Bác sĩ chưa đến, nghe nói anh ấy là bác sĩ ở đây rất lâu. Tôi nói cái danh đó vẫn còn phải nhờ vào vận khí mới có được. Lão danh y này quả thật cẩn trọng, cần cù lại thật thà. Mỗi lần đều đến sớm 10 phút, anh ấy ngồi xuống chẩn bệnh. Tôi rảnh rỗi cho nên làm việc vặt. Nhìn bác sĩ Lưu tập trung tinh thần đối phó với cái chân của bệnh nhân đó không phải là vấn đề gì lớn. Vì thế tôi đi đến bên cửa sổ dựa vào giá sách, vừa định lấy ra cái máy cassette khái niệm tiếng Anh mới nghe một chút. Đột nhiên tầm mắt thoáng qua một nơi kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào. Sao lại như vậy? Là cảm giác này thật khác thường. Tôi nhìn một vòng bàn làm việc, cửa sổ, giá sách, mọi thứ đều rất bình thường. Khoan, cửa sổ. Tôi nhìn lại ngay cả người. Trên cửa sổ có tấm kính thủy tinh. Những giọt mưa lấm tấm vươn lên đó nhưng mà không làm phai nhạt được. Trên cửa sổ toàn là những dấu chân nhỏ nhỏ, mỗi hướng lên bên trong, giống như là có gì đó đi từ bên ngoài vậy. Tôi nhìn kỹ lại, mấy dấu chân hỗn loạn thành một đoàn, không thể xác định được có dấu hiệu xuất hiện dấu chân này chưa. Nhưng mà tôi đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, nơi này là tầng 3 đó. Những dấu chân lớn nhỏ này bất quá cũng chỉ nhìn thấy dấu chân của đứa nhỏ 7-8 tuổi. Làm sao có thể đi từ bên ngoài vào? Nếu như ban ngày nhất định sẽ có người nhìn thấy. Nếu là buổi tối, vậy với độ cao của tầng 3, một đứa nhỏ mà nói thì làm sao có khả năng đó? Tôi lại gần cửa sổ xem xét bốn phía. Ông dẫn ở bên ngoài cách phòng ngoại khoa 3 rất xa, mà cạnh cửa sổ cũng không có dấu chân nào. Lão Lưu, hôm nay anh có thấy một đứa nhỏ nào không? Từ cái cửa sổ này vào. Tôi cẩn thận hỏi bác sĩ Lưu. Anh ấy cũng sừng sốt nhìn về phía cửa sổ, lập tức khiển trách. Cậu tiểu tử này mỗi ngày không có chuyện gì làm, giả thân giả quỷ là hay. Tôi ngập miệng, dương mắt thấy y tá Lưu vừa cầm đồ vừa sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa. Cánh tay còn run nhẹ nhẹ. Phát hiện ánh mắt của tôi, cô ấy vội vàng bỏ đồ xuống nhanh chóng chạy ra ngoài. Có lẽ là thằng nhóc nghịch ngợm kia, cái gì cao ấy, nhạc cao. Cao nhạc cao không phải là tên cao nhạc cao, nó tên là cao nhạc thiên. Tôi sống 18 năm mới gặp được một thằng nhóc như vậy, cũng là bệnh nhân đầu tiên của tôi. Thằng nhóc đó có một bộ dạng nhìn rất hoạt bát lại thông minh, nhưng mà vừa rồi ngồi xuống hỏi tên của nó liền bắt đầu dở chứng, làm rất ca bệnh trên bàn của tôi xuống. Tôi tốt bụng nhặt lên, miệng của nó liền la, duỗi chân đạp cái bàn. Mẹ nó đứng đằng sau cười làm lành nói: bác sĩ, anh thông cảm dùm, tính nó là như vậy đó. Thông cảm, tôi nghĩ nó là bệnh nhân đầu tiên của tôi, lại là một đứa con nít, liền kiên nhẫn một chút. Thấy nó bắt đầu chéo chân run đùi, một bên cầm cây bút bình thường tôi và bác sĩ Lưu hay dùng, một bên đắc ý rào rạt. Kỳ quái là kiểm tra qua một lần, thằng nhóc này rất khỏe, thực sự là rất bình thường. Có phải do tôi chưa có kinh nghiệm, có vấn đề lại không nhìn thấy? Nhìn thấy vẻ khó xử và nghi hoặc trên mặt của tôi, mẹ của nó kéo tôi qua một bên. Yên vui, kỳ thật nó không có bị bệnh. Cô ấy lặng lẽ nói. Tôi thiếu chút nữa thì dậy đứng cả lên. Không bệnh thì đến bệnh viện làm gì chứ? Không bệnh mà kêu bác sĩ thực tập như tôi đùa giỡn. Khó trách bác sĩ Lưu lại yên tâm giao thằng bé nhóc này cho tôi. Cậu tùy tiện nói đại lý do gì đó, cho nó ở lại bệnh viện 5-3 ngày đi. Bác sĩ kính nhờ cậu. Mẹ của nó rất là thành khẩn, thoạt nhìn cũng không giống như là đang đùa giỡn. Là lý do gì? Tôi một bên hỏi, một bên nhìn thẳng thằng nhóc kia mà ngăn tủ lục lọi gì đó. Cậu ấy lặng lẽ kéo tay áo của tôi. Hàng năm nó đều như vậy, năm nào cũng đến đây ở mấy ngày, bệnh viện ai cũng biết, cậu giúp tôi được chứ? Tôi tuy vẫn còn nghi hoặc, nhưng là nếu cô ấy nói như vậy, bác sĩ Lưu cũng đã nói vậy, tôi cũng chẳng có thể tránh. Không nói hai lời, tôi cho nó 3 ngày thuốc, ép buộc nó uống. Thằng nhóc cứ như vậy bị mẹ nó dẫn đi, thuận tiện còn ôm hộp sô-cô-la của tôi. Cao Nhạc Thiên nhập viện, nghe nói rất giống với Phương Vách Vương, vào cửa liền giành tivi, bỗng mấy gì cô thúc bác trong phòng của nó, bồi nó coi phim hoạt hình, chạy nhảy lung tung tìm đồ ăn vặt. Mấy bệnh nhân cạnh giường cũng bị sai đi bưng trà rót nước, hết không vui liền bị nháo hai khóc ba thắt cổ, toàn bộ bệnh viện đều đến xem. Mấy thứ này là tôi nghe y tá nói lại, chuyện này hình như đã xảy ra 3 năm, hàng năm đều đến làm ầm ĩ như vậy một trận. Bệnh viện Đồng Hoa cũng không làm được gì, nghe nói mẹ của nó cùng với bệnh viện có quan hệ, nếu mà không làm được gì, tóm lại 3 giường bên cạnh Cao Nhạc Thiên đều làm thủ tục chuyển giường, ai cũng không muốn dính líu tới tiểu Phách Vương này. Tôi quả thật nhịn không được hoài nghi, thằng nhóc này chính là đứa nhỏ ban đêm từ bên ngoài đi vào, lưu lại dấu chân trên cửa sổ. Nhưng mà một đứa nhóc mới chỉ 8 tuổi, làm sao có khả năng đó? Ngày hôm sau tôi không chịu nổi mấy chị y tá đau khổ cầu xin, nước mắt nhìn đứa nhỏ kia. Cậu nhóc thấy tôi thì liền kiêu ngạo, nằm trên giường lăn lộn ôm bụng và la đau, chìa vào người của tôi kêu to lăng băm tố chất không cao, trình độ văn hóa thấp, lăng băm có ý gì nó biết được sao? Mẹ của nhóc vừa hoảng sợ vừa sốt ruột, lúc thì nhu bụng cho cậu ta, lúc thì lại hỏi muốn ăn cái gì. Đứa nhỏ là như vậy, chính là do gia đình quá cưng chiều mà sinh hư. Tôi vùng bút lên cho nó 2 ngày thuốc, đến nhóc kia lập tức khóc lớn. Đáng tiếc hành động khiếm khuyết nặn không ra nước mắt, mẹ nó vừa thấy vội vàng đi xuống dưới lầu mua chuối tiêu cho nó. Trước khi đi tôi liếc giày của thằng nhóc, quả nhiên kích cỡ có điểm giống với dấu chân trên cửa sổ. Muốn chọc tôi sao? Kéo tay đứa nhỏ qua, tôi ẩn ý nói với nó: bác sĩ Nghiêm kể chuyện cho con nghe nhé. Con muốn nghe chuyện lưng tựa lưng, hay là muốn nghe chuyện phòng này buổi tối có một cậu bé tìm đến? Bà vai của Cao Yên rụt lại, trừng mắt nhìn tôi không nói lời nào. Tôi vỗ tay thập phần đắc ý đi về. Mới vừa đi đến lầu chính, chợt nghe một tiếng rầm lớn. Thằng nhóc kia đem chuối tiêu mẹ nó vừa chạy thật xa mua để ném đi. Tôi nhớ trước kia trong vườn hoa có chuối tiêu, vừa đau lòng vừa tức giận. Kết quả một đường trở về còn gặp xui xẻo. Y tá nói cho tôi biết bác sĩ Lưu đã xin nghỉ, buổi tối trực ban tôi đến thay. Lần đầu tiên trực ban đêm, tôi có điểm hưng phấn, đi đến đối diện mua mấy bịch bánh snack, mấy túi khoai tây chiên cộng thêm một hộp sữa. Vừa không bạc đãi chính mình, lại cũng có thể cùng các chị y tá tạo quan hệ tốt. Sau khi tan tầm, công nhân trong bệnh viện lục đục đi về, cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh sáng một tầng rồi lại một tầng tắt đi. Tuy rằng viện bộ đối diện còn sáng, bên này chỉ có một lầu trạm y tá và phòng cấp cứu là còn sáng, thì chỉ có cửa cầu thang tối om, còn có cửa sổ bị gió đánh vào tạo ra âm thanh. Thật yên lặng, tôi một mình ngồi trong phòng cấp cứu, không nơi nương tựa ngồi ăn khoai tây, chỉ nghe tiếng vui cười cửa phòng y tá mới khiến tôi cảm thấy có chút nhận khí. Tiếng báo thức tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường làm cho căn phòng yên tĩnh trở lại. Ngoài cửa sổ cũng một mảnh tối đen, gió lạnh mang theo mưa phùn luồn vào cửa sổ, như ai cúi đầu nói khẽ. Giờ này mà kể chuyện ma là hết bài, không, quả thật giờ này quỷ rất dễ dàng hoạt động nhất. Tôi lập tức nghĩ đến những trận âm phong không biết từ đâu xuất hiện ở bệnh viện Đồng Hoa u ám này. Truyền thuyết trong này có một bác sĩ trực đêm, một mình ngồi xuống trong văn phòng, xem sách, lại đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập, vang vọng ở hành lang trống trải, sau đó lại biến mất. Cô y tá nói đó là quỷ hồn vừa mới chết đi ở bệnh viện quanh quẩn. Đôi khi cũng sẽ phát hiện cửa tự nhiên mở ra, vô thành vô tức, không biết đã mở bao lâu. Cô không biết bóng đêm yên tĩnh ngoài kia sẽ dẫn theo thứ gì tiến vào. Có lẽ đã lặng lặng đứng trên cạnh bạn thật lâu mà bạn không hề biết. Nghe như vậy tôi cảm thấy liền run rẩy, quay đầu nhìn cửa, uống một ngụm sữa định thần. Công lắm thì cả đêm nay nhìn chằm chằm vào cánh cửa này. Ở phía sau thì tiếng điện thoại từ phòng y tá làm cho tôi yên tâm một chút. Điện thoại vẫn vang vài tiếng nhưng không có ai tiếp. Mấy cô y tá đang không phải ở đó hay sao? Tôi kỳ quái nghĩ. Sau đó điện thoại lại đột nhiên im lặng. Sẽ không phải là điện thoại cần cấp cứu chứ? Chẳng lẽ là người nọ sống chết trước mắt ôm hy vọng gọi 120? Bệnh viện thong thả từ từ đợi reo 2-3 tiếng. Không phải điện thoại quậy phá, đồng ý nghe. Đáng tiếc chỉ reo đủ 3 tiếng. Mấy cô y tá này đang làm gì? Ở phía sau điện thoại lại vang lên. Tốt lắm, 3 tiếng, mấy cô nghe mau. Tôi nghe điện thoại reo không biết sao lại cảm thấy rất phiền táo. Cửa loạch xoạch mở ra, sẽ đến mức khoai tây trên tay của tôi đều rớt xuống. Cô y tá đứng đằng kia sắc mặt trắng bệch. Tiểu Nghiêm, cậu, điện thoại phòng khám ngoại khoa của cậu gọi đến. Cái gì điện thoại của chúng tôi? Tôi không hiểu gì đi đến phòng của y tá. Mấy y tá nhìn tôi cứ như thấy quỷ, vây quanh cái điện thoại kia, động cũng không dám động. Điện thoại vẫn còn đang vang. Tôi đi qua nghi hoặc nhìn về phía điện thoại, tim đột nhiên đập mạnh. Biểu hiện điện thoại báo trên điện thoại là số nội tuyến của chúng tôi phòng ba ngoại khoa. Nói cách khác là phòng ba ngoại khoa chúng tôi gọi đến. Bây giờ phòng ba ngoại khoa hẳn là một mảnh hắc ám. Tôi trái phải nhìn y tá, các nàng đều khét cả kinh lui thành một đoạn, còn kém không thét chói tai của tôi. Được rồi, vì biểu hiện nam tính khí khái, tôi liền cầm lấy điện thoại, đem ống nghe nhét vào bên tai. Alo? Bên kia không có tiếng động. Không thể nào, quỷ nửa đêm sao? Tôi thử nói giỡn, muốn làm cho không khí dịu đi một chút. Mấy năm trước quỷ nửa đêm này rất nổi, tôi ở đại học còn mấy anh chị xem qua mấy lần. Một trận tạp âm ở đầu dây điện thoại kia vang lên, ngay đến cả người tôi toan nổi da gà. Lại không thể ở trước mặt y tá lộ vẻ sợ hãi. Ai đó? Tôi hỏi lại. Giống như tạp âm trong máy thu âm. Âm thanh này làm tôi thập phần bất an. Tôi liền cúp điện thoại, quay đầu đối với các cô cười rồi nói. Ai giỡn như vậy chứ? Trò này cũ quá rồi. Tôi lên lầu thử xem. Tuy rằng nói là như vậy nhưng tôi lại không có gan lên xem. Đúng rồi, mấy người tuần tra ca đêm chẳng lẽ không phát hiện ra chuyện gì sao? Y tá Lưu mở miệng. Mấy hộ sĩ khác lắc đầu. Y tá trưởng đâu? Tôi hỏi mấy cô ấy. Là tôi. Y tá Lưu đứng dậy. Tôi và cậu lên đó nhìn thử xem. Tôi liền há miệng. Cậu ấy nói như vậy tôi không thể không đi. Ánh mắt không khỏi liếc về phía cầu thang sâu ám bên cạnh hành lang, trong lòng kêu khổ. Đi thôi. Cậu ấy khẩu khí thập phần đáng tin nói, xoay người dặn dò mấy y tá vài câu, liền hướng cầu thang mà đi tới. Mới vừa đi đến cầu thang, nghênh ngang đón tôi là một bóng đêm dày đặc, khiến tôi không thể thở nổi. Chuyện này so với việc đi tiểu đêm ở đại học còn khó chịu hơn. Bất đắc dĩ tôi phải mở đèn pin. Vì để thoải mái hơn, tôi trò chuyện với Lưu y tá. Cái kiềm, xin lỗi, tôi mới đến đây làm việc cho nên là không biết tên của chị. Ở cầu thang trống rỗng, tiếng bước chân thật rõ ràng vang vọng trong không gian. Tôi là Lưu Quần Phương. Tiểu Nghiêm, cậu vừa tốt nghiệp đại học phải không? Tôi kỳ thật cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, không cần khách khí như vậy. Gọi tôi là Quần Phương là được rồi. Cậu ấy cười rộ lên, không khí lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Còn trẻ như vậy đã làm y tá trưởng, tôi giống bọn họ gọi chị Quần Phương là được rồi. Tôi một mặt cùng cô ấy nói chuyện, một mặt chú ý bốn phía xung quanh cầu thang. Tiểu Nghiêm, cậu có cảm thấy bệnh viện này kỳ quái không? Tôi run sợ cố gắng thích ứng với bóng đêm, bị cô ấy hỏi lắp bắp kinh hãi. Thế nào, làm sao kỳ quái? Dấu chân của cậu thì hôm nay cũng không kỳ quái sao? Cô ấy hình như đã sớm đoán được phản ứng của tôi, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ở bên trong bóng tối thập phần sáng ngời. Tôi không nói gì cả. Cậu tin trên đời này có quỷ không? Cô ấy hỏi tôi một lần nữa. Là một bác sĩ tôi không tin. Tôi thành thật trả lời nhưng có chút chột dạ. Không có quỷ nhưng mà cậu thanh âm trầm này luôn có một cỗ lạnh băng áp bức hơi thở vào nhịp tim của con người. Cậu ấy cúi đầu dùng âm thanh rất nhỏ lẩm bẩm gì đó. Tôi mơ hồ nghe được là nếu có vậy thì tốt. Ngôn ngữ đáng sợ như vậy xuất ra từ miệng của một y tá, tôi tin là do mình nghe nhầm. Cô ấy cô lấy dũng khí tiếp tục tiến về phía trước. Vừa mới đi đến lầu 3, không hiểu vì sao tôi cảm nhận có chút không thoải mái, lại nghĩ đến tiếng bước chân trên hành lang, những cơn gió quỷ dị. Chị Quần Phương không chút nào để tâm, đi về phía phòng khám ngoại khoa ở tầng 3. Chúng tôi nhanh chóng bước đến cửa phòng khám ngoại khoa, cảm giác thấy lạnh cả sống lưng. Trừ bỏ ánh sáng đèn pin trước mặt, tôi như thấy toàn bộ bóng đêm bao quanh đều như một góc khuất nào đó, lặng lặng nhìn chúng tôi. Bỗng nhiên có một tiếng động thật lớn phát tan bầu không khí yên tĩnh này. Trong phòng vang lên một tiếng thật lớn. Chẳng lẽ là đứa nhóc kia thực sự ở trong này quậy phá, thật to gan, cũng không sợ quỷ nửa đêm tìm đến hay sao? Chị Quần Phương nhanh nhẹn mở cửa, mới phát hiện cửa đã khóa giờ phút này lại mở, không cần tốn sức liền mở ra. Bên trong cái gì cũng không có. Chúng tôi lấy đèn pin quét qua một vòng căn phòng cũng không tính lớn này. Giá sách, ghế ngồi, cái bàn, hết thảy đều bình thường, không có vấn đề gì cả. Bất an ở trong lòng tôi lại nhiều hơn. Không có gì cả, tôi lập tức nghĩ đến liền chuyển đèn pin đến cửa sổ. Dấu chân, một loạt dấu chân. Tôi cùng chị Quần Phương hai mặt nhìn nhau, sắc mặt của cô ấy trắng bệch, mà tôi chắc cũng không tốt hơn đâu. Một bàn tay lau mồ hôi, một chân đi vào trong phòng. Quả nhiên cửa sổ mở ra, gió lạnh vù vù thổi vào, đập trúng miếng thủy tinh ở trên cửa. Trên cửa sổ có hai dấu chân mới, mỗi chân hướng về bên trong, giống như là từ bên ngoài đi vào. Lần này vẫn là dấu chân của con nít khoảng 7-8 tuổi. Ánh sáng theo dấu chân kia di động, một đường từ cửa sổ đi xuống, cuối cùng dừng ở cánh cửa. Tôi chạy nhanh ra bên ngoài, chiếu xung quanh. Tôi và chị Quần Phương đều mang giày, bởi vậy không có dấu chân. Mà dấu chân này chỉ dừng lại ở cửa rồi biến mất. Chẳng lẽ tiếng đập lớn kia là nó mở cửa sổ đi vào, đi đến cửa mở cửa rồi chạy đi đâu? Chị Quần Phương, chị thử hỏi mấy anh trực ban xem có thấy ai xuất hiện ở đây không? Tôi đi xung quanh tìm xem. Tôi nói với chị Quần Phương nhưng chân đều nhũn cả ra. Chị Quần Phương trả lời xong liền chạy lên lầu. Tôi ở lại là một ít chuyện cần làm. Ngày hôm sau tôi từ ác mộng tỉnh lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.